Chương 657, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 31. Ngân Hảo phát hiện đem cái này nhỏ giống cái mang ra, thật đúng là không phải là sai lầm. Lúc trước tại sao không có phát hiện, á quả quả thông minh như vậy. Cho nàng nói qua thảo dược, nàng một cái liền nhận biết, có thể tự mình phân biệt ngắt lấy, so trong bộ lạc thú nhân khác muốn thông minh rất nhiều. Biết cái này nhỏ giống cái đầu góc thông minh về sau, Ngân Hảo cũng không tàng tư, một bên ngắt lấy thảo dược, liền một bên dạy đường quả phân biệt. Trên thực tế, đường quả chỗ nào cần học tập, nhưng nàng hiện tại là á quả quả, cũng vui vẻ dạng này cùng Ngân Hảo chỗ, cũng là một loại rất đặc biệt niềm vui thú. Chí ít, hiện tại bộ lạc còn là so sánh an ổn. Sắc trời tối xuống, một đoàn người liền chuẩn bị về bộ lạc, trước lúc trời tối, đi tìm Linh Lạc thành viên cũng đều nhộn nhịp trở về. Liên là không muốn trở về đến cái ân, cũng bị Hắc Lang cho dẫn theo trở về, đem hắn ném vào sơn động, còn tìm người nhìn xem, để tránh cái ân thừa dịp lúc ban đêm lấy ra đi gặp nguy hiểm. Liên tiếp vài ngày, đường quả đều cùng Ngân Hảo đi ra ngoài ngắt lấy thảo dược, trong bộ lạc thành viên nghe nói đường quả có khả năng nhận biết thảo dược về sau, đều reo hò lên, cho rằng nàng đặc biệt thông minh, nhìn nàng ánh mắt đều tôn kính rất nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, nếu như A quả quả có khả năng học được đại tế ti bản sự, đối toàn bộ bộ lạc đến nói, đều là phi thường tốt một sự kiện. Mỗi ngày đều có thành viên đi ra ngoài tìm Linh Lạc, thời gian dần qua Hắc Lang cu nở dê từ bỏ, mỗi ngày kiên trì đi tìm Linh Lạc liền chỉ còn lại cái ân cùng Ngải Mạc. Có lẽ là bởi vì Ngải Mạc nguyện ý ơ thơ y điếm na y vẫn như cũ không từ bỏ tìm kiếm Linh Lạc, dẫn đến cái ân nhìn hắn sắc mặt đều tốt đến nhiều. Cũng chính là như thế một cái chuyển hướng, tương lai Ninh Lạc thích Ngải Mạc, cái ân là không có phản đối, đồng thời còn giúp trợ cái ân dung nhập bọn hắn. Ninh Lạc vẫn luôn không có tin tức, cái ân nhìn âm u đầy tử khí, trong bộ lạc rất nhiều giống cái thú nhân này rất lo lắng, nhưng là không có một cái có khả năng khuyên động cái ân, tâm lý đối Ninh Lạc càng thêm bất mãn. Tính toán thời gian, cu nở dê hơn nửa tháng, khoảng cách thú triều không sai biệt lắm còn có hơn một tháng bộ dáng. Đường quả híp híp mắt, mấy ngày nữa, cái ân hẳn là có khả năng tìm thơ y Ninh Lạc. Nàng nghĩ nghĩ, chạy tới Ngân Hảo Thạch Úc, rất quen thuộc đẩy cửa ra, căn bản không cần Ngân Hảo đồng ý, dù sao bọn hắn đã rất quen thuộc đúng không. Ngân Hảo thấy được nàng chạy vào, tựa hồ cu nở dê tập mãi thành thói quen, chỉ nói câu, a quả quả, hôm nay làm sao sớm như vậy bởi vì muốn sớm một chút đến xem đại tế ti. A Ngân Hảo trái tim bị câu nói này vẩy tới nhảy một cái. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, trong mắt còn mang theo chút tiêu ý, trừ cái này, khẳng định còn có mặt khác sự. Tình! Đại tế ti, ngươi thật lợi hại đâu. Xếp bằng ở bàn đá trước mặt, hai tay chống cái cằm, một cái không nháy mắt nhìn qua Ngân Hảo, thẳng đem hắn nhìn lông thai hồng, mới lên tiếng. Đại tế ti, thời tiết rất tốt đâu, chúng ta đi ra ngoài chơi thế nào bên ngoài nguy hiểm. Đại tế ti không phải suy nghĩ nhiều ngắt lấy một chút thảo dược sao? Ngân Hảo có hứng thú hỏi, ngươi chuẩn bị dùng lấy cớ này đi ra ngoài chơi? Dĩ nhiên không phải. Đường quả theo túi da thú bên trong lấy ra một tấm da thú, cười tủm tỉm phóng tới Ngân Hảo trước mặt, ta phía trước đi ra ngoài chơi thời điểm, trong sơn động tìm tơ y một cái tốt, ta nhìn chúng mặt vẽ lấy đồ án, có điểm giống chúng ta ngắt lấy thảo dược. Đại tế ti, ngươi xem một chút. Thú thế, còn là có văn tự. Bất quá nha. Thú thế văn tự so sánh giống giáp cốt văn, nhưng so giáp cốt văn tựa hồ lại có chút khác biệt. Vì đem một chút hữu dụng thảo dược hoạch định tấm này ra thú bên trên, nàng thế nhưng là dùng hết tâm tư, tận khả năng dùng là thú thế những cái kia quanh co khúc hiệu kỳ kỳ quái quái tiểu chữ, cùng với rất chịu tượng cầu.